Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 14, quốc khố trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, ý thức được đây là một nguy cơ lớn, đồng thời cũng là kỳ ngộ lớn của hắn. Có lẽ từ lão nhị vạn năm, vượt qua cái khảm mà khiến vô số quan viên cả đời nhìn tới ngưỡng cửa. Thành quan nhị phẩm, lĩnh hàm một bộ thượng thư, liền xem kỳ ngộ này, chỉ là cân nhắc lợi hại xong. Từ Trường Thanh lập tức nói, vi thần không biết Lôi Nặc Sơn phạm tội gì, nhưng đã khiến Thái tử Điện Hạ giận dữ. Nói vậy hẳn tội đáng chết vạn lần. Lý Thần cười rộ lên, nói, người thông minh hơn hẳn. Từ Trường Thanh cúi đầu, không dám nhìn Lý Thần. Hắn nói, vi thần chỉ biết hiện giờ Hoàng thượng Long thể vấn an, không thể xử lý quốc chính, mà Thái tử là giám quốc. Như vậy trên đời này mọi người đều phải nghe Thái tử. Lý Thần càng thêm hài lòng. Hiện tại hẳn không có chút căn cơ nào trong triều đình, có thể nói khắp nơi đều là người của Triệu Huyền Cơ, mà hắn cần phải thành lập thành viên tổ chức của mình, nắm giữ quyền lực của mình. Như vậy, lựa chọn của những thành viên nòng cốt này, đầu tiên phải đủ thông minh và đủ dã tâm. Tiếp theo mới là năng lực. Người quá thông minh, lúc này sẽ không đi theo hắn. Chỉ có người thông minh hơn nữa có dã tâm, mới có thể đi theo hắn lúc căn cơ bạc nhược. Như vậy tương lai thẳng, mới có thể đạt được càng nhiều khen thưởng. Về phần năng lực, trải qua khoa khảo, nhiều năm chìm nổi trong biển, hộ bộ có thể leo lên một trong lục bộ trở thành nhị thủ. Người như vậy sẽ kém đến đâu? Xem cái này đi. Lý Thần không nhắc tới chuyện của Lôi Nặc Sơn nữa, mà đem tấu chương của Nam Hà Hành Tỉnh ném tới trước mặt Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh cung kính hai tay nâng tấu chương lên, lúc này mới cẩn thận lật xem. Vừa xem nội dung, hẳn biết Thái tử đang làm gì. Từ Trường Thanh buông tấu chương xuống, cẩn thận nói, Thái tử Điện Hạ, tình hình tai họa của hành tỉnh Nam Hà đã sớm xảy ra. Hai tháng qua, đã có hơn 10 phần tấu chương trình lên, phần sau nghiêm, trọng hơn phần trước, vậy vì sao không cứu trợ thiên tai? Lý Thần hỏi, quốc khố trống rỗng. Từ Trường Thanh chấp tay, thành thành thật thật nói, hiện giờ quốc khố tồn ngân bất quá chỉ có 370 vạn lượng. Cho dù là bổng lộc dùng để trả cho quan viên thiên hạ cũng đã không đủ. Chớ đừng nói chỉ là trần tai, hành tỉnh Nam Hà phải cứu tế thiên tai, không có 500 vạn lượng là không đánh được. Như muối bỏ biển a, Thái tử Điện Hạ, bổn cung nhớ rõ, một năm thu thuế của quốc khố đã có 6.000 vạn lượng. Vì sao lại trống rỗng đến mức này? Lý Thần nhíu mày hỏi. Từ Trường Thanh cười khổ nói, bổng lộc quan viên các nơi, đất căn phương Bắc đại hạn ngàn dặm đã kéo dài hơn một năm. Lũ lụt phương Nam năm trước đã bắt đầu lũ lụt, cộng thêm quân phí quân lương gian đần tăng lên. Còn có, nói đến đây, Từ Trường Thanh ý thức được mình nhắc tới chuyện không nên nhắc tới, nhất thời ấp úng không dám nói nữa. Ngươi nói xem, bổn cung sẽ không giáng tội ngươi. Lý Thần bình tĩnh nói. Từ Trường Thanh nghe vậy cần răng, kiên trì nói, từ năm nay trở đi, Hàn Vương, Sở Vương, Triệu Vương, Cảnh Dương Vương, các phiên vương đều đã bắt đầu lấy các loại lý do không nộp thuế. Một khối này liền tổn thất phần lớn thu nhập. Lý Thần hơi nheo mắt lại. Phiên vương, sau khi Đại Tân thành lập, phiên vương được chia đất phong, trong thuộc địa có quân quyền, chính quyền và quyền thu thuế. Chỉ cần hàng năm cố định giao nạp một số thuế cung nhất định cho triều đình. Cái này giống như một nước nhỏ trong đế quốc. Vương triều Đại Tân khai quốc 200 năm, những phiên vương này đã là khối u ác tính cực lớn. Bản cung hiểu rồi. Lý Thần không nói quá nhiều về chuyện phiên vương. Hiện giờ hoàng đế lúc nào cũng có khả năng băng hà. Đế quốc bấp bênh, đừng nói Lý Thần muốn tước đoạt phiên vương, những thúc thúc kia của hẳn không nghĩ tới việc chờ hoàng đế băng hà dương cờ cướp ngôi đã không tệ rồi. Cho nên muốn nhâm vào phiên vương, nhất định phải chờ đăng cơ thật sự. Mà lúc này, vẫn phải bắt tay giải quyết vấn đề tình hình tai nạn trong nước trước. Tình hình thiên tai mấy năm liền, triều đình phát không ít bạc xuống cứu trợ thiên tai đi. Bổn cung biết, phía dưới làm quan, từ trên xuống dưới, bọn họ không ăn chút là không có khả năng. Ngươi đem mấy cái tên tham quan ngươi biết báo cho Đông Hán. Đông Hán sẽ đi xử lý. Lý thần thiếu tiền cho nên chú ý đến trên người tham quan. Quốc gia càng nghèo khó, hai loại người lại càng giàu có. Một loại là tham quan, một loại là thương nhân. Còn nữa, hiện giờ giá cả sinh hoạt hàng ngày trên thị trường, lương, dầu, gạo, bột, các loại vật phẩm cần thiết. Như thế nào? Tuyên Trường Thanh vừa bị hai chữ đông xưởng dọa sợ. Nghe vậy liền vô thức trả lời. Giá hàng tăng cao, giá gạo đã tăng đến mức thái quá. Đầu 55 đồng đã có thể mua được một cân gạo mới phẩm chất không tệ. Nhưng hiện tại, mặc dù là gạo cũ mốc meo cũ kỹ, nếu không có 30 đồng thì đừng mơ mua được. Phần lớn lương thực trên thị trường đều tập trung ở những thương nhân bán lương thực lớn. Bọn họ kết hợp với nhau nâng giá hàng hóa lên. Năm nay, hộ bộ từng lấy danh nghĩa triều đình mượn lương thực từ 3 thương nhân lớn trong kinh thành. Nhưng bọn họ chẳng những không nhổ một cọng lông, còn khóc than kêu oan. Quả thực đáng hận, ngươi đi triệu tập chủ sự 3 đại thương nhân lương thực kinh thành lại. Nói ngày mai bổn cung thiết yến ở Đông Cung chiêu đãi bọn họ. Lý thần cười lạnh một tiếng, nói, tiền tài của đế quốc cũng không phải là dễ ăn như vậy. Những thương nhân này ngày thường trắng trợn vơ vét của cải, đến thời kỳ quốc nạn còn muốn phát loại tiền tài bất nghĩa này. Thật sự nghĩ binh đao của triều đình không rơi vào trên cổ bọn họ sao? Cách chương